Long Phù, chương 1018, vật cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Đá cùng vợ cá chết lưới rách, cổ Trần Sa cười lên, Pháp Vô Tiên, người nếu như có thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ta từ đây phía sau, liền không tìm ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm, nguyên bản ta còn muốn đem ngươi nuôi một lúc, có thể ngươi chiếm được đáng sợ đồ vật sức mạnh tự tìm đường chết, ta như là không đến, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bởi vì của ngươi này tranh ăn với hổ hành vi gieo gió gặt bão, ngươi cho là mình có thể cùng đáng sợ kia đồ vật giả vờ giả vịt, nhưng không biết mình đây là không tự lượng sức hành vi. Chết, Pháp Vô Tiên căn bản không có tâm tư nghe cổ Trần Sa phí lời. Bản thân hắn liền đối với cổ Trần Sa thù sâu như biển, hiện tại chính là phải liều mạng, giết chết cổ Trần Sa. Vạn pháp đồng nguyên, ngàn tâm như 100 nguyên hủy giới, thập phương cùng diệt một đạo vĩnh hằng. Pháp Vô Tiên toàn thân biến hóa, biến thành một cái nước sơn tối om om, không có bất kỳ quang hắc hồng, ầm ầm ầm xuyên qua thời không, tập kích hướng cổ Trần Sa thân thể. Này màu đen cầu vồng có thể xuyên qua tất cả, càng có khả năng hủy diệt hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại, phá hủy tất cả, quyết chí tiến lên, bất kỳ ngăn cản này màu đen cầu vồng tồn tại, đều là châu chấu đá xe. Giết, Pháp Vô Thiên lần này là vận chuyển hết thảy tu vi, hắn tuyệt đối không tin cổ Trần Sa có thể ngăn cản được. Có chút ý nghĩa. Cổ Trần Sa nở nụ cười, một cái tay nhẹ nhàng che ở đằng trước, này màu đen cầu vồng lại đụng phải tay hắn, sau đó không ngừng mà xoay tròn, vặn vẹo, cuối cùng bé ngoan dừng lại, biến thành một cái màu đen sâu, ở cổ Trần Sa trên bàn tay bò tới bò lui, cũng không cách nào thoát ly bàn tay. Cổ Trần Sa, ta muốn ngươi chết a, màu đen sâu bên trong truyền ra Pháp Vô Tiên thanh âm, hắn tức giận đạt tới cực điểm, bắt đầu biến hóa, lần thứ hai ở cổ Trần Sa trong bàn tay ngưng tụ thành hình thể, muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không thể làm gì. Người ở bên ngoài xem ra, hung uy hiển hách nuốt chửng vạn vật thôn tổ Pháp Vô Tiên, vào giờ phút này, giống như một cái bất mãn ba tấc tiểu nhân, ở cổ Trần Sa trên bàn tay nhảy nhót chửi bậy, nhưng dù là không nhảy ra được. Pháp Vô Tiên, thiên địa sắp đại biến, nhân gian giới lại sẽ nghênh đón toàn bộ một lượt mới biến hóa, đáng sợ kia đồ vật sắp xuất thế, một khi xuất thế, ngươi liền sẽ trở thành con rối. Thậm chí là xác chết di động, ngươi thật sự cho rằng có thể chống đối đáng sợ kia đồ vật xâm lấn. Cổ Trần Sa nói, Pháp Vô Tiên, ta muốn thành lập vương triều, đem tất cả tổ đều gom lại, lại lợi dụng vương triều sức mạnh, phổ biến vô long tâm pháp, mở rộng nhân gian giới, ngươi có nguyện ý hay không làm ta thần tử? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi từ đây phía sau, đau đổi trước không phải, cung kính khiêm để, không nữa làm bất kỳ chuyện ác nào, ta thì sẽ không đối với ngươi như vậy. Cổ Trần Sa, ngươi lợi hại. Bất quá ngươi là hủy không diệt được ta, lần này ngươi muốn đem ta biến thành người bình thường. Cũng không có dễ dàng như vậy, coi như là ngươi tước đoạt ta tất cả tu vi, ta cũng có thể khôi phục, bởi vì ta là nuốt chửng chi tổ, ta có thể nuốt chửng tất cả, ta nuốt chửng chi đạo quyết định ta không biết diệt vong, còn càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng sẽ để cho ngươi chết. Pháp Vô Tiên rít gào liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi, xem ra ngươi chính là ngu xuẩn mất khôn, bất quá không đáng kể, mắng thì mắng, ta ngược lại thật ra không để cho ngươi biến thành người bình thường, bởi vì như vậy nói với ngươi, không có ý nghĩa gì, ta thật vất vả nuôi thả ngươi, để cho ngươi đã biến thành bây giờ bộ dáng này, chắc chắn sẽ không để cho ngươi cứ như vậy biến thành người bình thường, sau đó ngươi còn có tác dụng lớn. Cổ Trần Sa cười cợt. Ta thành lập triều đình, vừa vặn muốn có một chút đội danh dự, tỉ như một chiếc xe, phải có người kéo xe sinh miệng, như vậy ta liền đem ngươi biến thành một cái người kéo xe sinh miệng được rồi. Ngươi phải biến đổi nghiêu, vẫn là biến ngựa, hoặc là biến con cọp, biến sói, biến chó, cổ Trần Sa, ngươi không chết tử tế được, ngươi lại làm nhục ta như vậy. Pháp Vô Tiên càng phát nổi trận lôi đình, hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình biến thành lôi kéo sinh miệng dáng dấp, cái này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn nhiều, nghe được lời này, hắn cơ hồ là khí được tới cực điểm, hận không thể hiện tại liền thôi thúc tự hủy diệt thuật, cũng không cần rơi vào kết cục như thế. Bất quá, hắn bây giờ bị cổ Trần Sa nắm tại trong bàn tay, coi như là muốn chết cũng khó khăn, thật có thể nói là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngu xuẩn mất khôn, cho ta biến. Cổ Trần Sa bàn tay hơi động đậy, nhất thời vô cùng vô tận bùa chú gia trì ở Pháp Vô Tiên trên thân thể, ngay trong lúc đó, Pháp Vô Tiên thân thể lại bắt đầu biến hóa, tư chi chấm đất nằm dạp trên mặt đất, trên mặt trên người từ từ liền mọc ra da lông, lại đã biến thành một con chó dáng dấp. Bất quá, hắn đầu cũng không có thay đổi, mà chính là đầu người cẩu thân. Nhìn thấy chính mình đã biến thành dáng dấp này, Pháp Vô Tiên tức giận đến thổ huyết, hắn liên tục thét dài. Cổ Trần Sa, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Ngươi lại làm nhục ta như vậy, ngươi vẫn tính là cá nhân sao? Cổ Trần Sa cũng không để ý gì tới hắn, mà là lần thứ hai trong nháy mắt một con chó dây xích đã xuyên ở Pháp Vô Tiên trên cổ, làm cho Pháp Vô Tiên càng thêm không thể biến hóa, chỉ có thể lấy chó hình thái đến gặp người. Pháp Vô Tiên, nếu như ngươi lại cuồng loạn kêu gào, cái kia ta cũng chỉ có thể đủ để cho ngươi nói chuyện cũng biến thành cùng chó như thế gâu gâu, nếu như ngươi biết điều một chút, ta biết để cho ngươi biến thành những khác sinh miệng. Cổ Trần Sa cười cợt, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể khi chó, không thể khi người kéo xe sinh miệng. Cổ Trần Sa, ta biết nhớ kỹ sỉ nhục này. Đầu người cẩu thân Pháp Vô Tiên khuôn mặt dữ tợn, nhưng hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Đi thôi, Cổ Trần Sa cũng không để ý đến Pháp Vô Tiên cừu hận, nắm này xích chó. Chờ chút ta còn muốn cho ngươi tìm người đồng bạn, chính là cái kia cự linh thần, cũng có thể biến thành một con chó. Các ngươi này đôi chó sau đó liền làm vương triều một cái đặc thù. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa liền nắm Pháp Vô Tiên đi rồi. Pháp Vô Tiên khuất nhục không cách nào hình dung, so với năm đó bị vĩnh viễn quỷ ở trên quảng trường lôi ra lôi cực nguyên, lôi cực huyết hai cái huynh đệ còn muốn khuất nhục nhiều lắm. Năm đó cái kia lôi ra hai huynh đệ bất quá là quỷ, mà bây giờ hắn Pháp Vô Tiên lại đã biến thành một con chó, bị người nắm khắp nơi đi dạo, hơn nữa còn là đầu người cẩu thân, mọi người vừa nhìn liền biết đây là Pháp Vô Tiên, uy danh hiển hách thôn tổ Pháp Vô Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gian giới một chỗ khác gọi là Chư Thần Đại Lục, này đại lục vô cùng lớn, cơ hồ là một cái khác đặc biệt vũ trụ, mặc dù là thuộc về nhân gian giới, khả thi tuyến cùng không gian tuyến hoàn toàn không đối với chờ. Này Chư Thần Đại Lục là rất nhiều đại thế giới tạo thành. Trong đó có rất nhiều quốc gia, những quốc gia này hoàn toàn là mặt khác một loại văn minh, có chút tương tự với phép thuật văn minh, cũng có chút tương tự với tiên đạo, võ đạo văn minh, thậm chí còn có một ít khoa học kỹ thuật văn minh cái bóng ở trong đó. Này Chư Thần Đại Lục trên sinh hoạt vô số nhân loại, vô số quốc gia, bọn họ cũng không phải là hoàng đế là thứ nhất, mà là đều tin phụng thần linh. Quân quyền thần thủ, hoàng đế bất quá là thần linh lựa chọn một người thay mặt mà thôi. Ở này Chư Thần Đại Lục trên, thần linh san sát nhưng cao nhất thần linh chính là thần tổ chính là cự linh thần, hắn ở này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, đã lên cấp trở thành tổ. Cũng chính là thiên giới cảnh giới. Hơn nữa hắn chiếm cứ Chư Thần Đại Lục, hàng phục vô số thuộc hạ, sáng lập một cái Chư Thần văn minh, này Chư Thần Đại Lục ảo diệu so với năm đó thần giới còn to lớn hơn. Vào lúc này, thần tổ cự linh thần ngồi ngay ngắn ở vô thượng thần ngồi bên dưới, phía dưới rất nhiều thiên nguyên cảnh giới cao thủ quỳ xuống, vào giờ phút này, hắn ở cùng mấy người khách nhân trò chuyện. Này mấy người khách nhân lại là Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Vạn Tiên Sư, Giang Xuyên đám người. Cổ Đạn Kiếm tu vi, hiện tại lại là thiên nguyên cảnh giới. Kiếm tổ, hắn bản thân liền là vô tận chi kiếm chuyển thế. Mà Cổ Thường Kiếm nhưng là thành, đao tổ, bởi vì hắn là vô tận chi đao chuyển thế. Cảnh Khâu trở thành, Khâu tổ, mà Cốc Họa trở thành, tài tổ, Cốc Họa bản thân là tai nạn thiên vương chuyển thế. Vạn Tiên Sư kém một chút, hắn cũng tu thành thiên giới cảnh giới, nhưng là không thể tìm hiểu vĩnh bất hủ sức mạnh, kỳ thực không cách nào gọi là tổ, Giang Xuyên nhưng là tiên tổ, thiếu niên này phản bội năm đó vĩnh triều, trở thành tiên giới chi chủ, sau đó toàn bộ tiên giới đều sáp nhập vào nhân gian giới, thế nhưng Giang Xuyên nắm lấy cơ hội, đúng là ở này ngàn năm tuế nguyệt bên trong tu thành tiên tổ. Lần này cự linh thần đem những này triệu tập lại, trao đổi đại sự, đúng là có thật nhiều quy hoạch. Chư vị thiên hạ ngày nay, các ngươi nhìn làm sao bây giờ? Nhân gian giới biến hóa càng lúc càng kịch liệt, thiên đình thoái ẩn, cái kia Cổ Trần Sa cũng không ra, rất nhiều chuyện biến chuyển từng ngày, chúng ta đều xem không hiểu. Thần tổ cự linh thần nói, Cổ Trần Sa không ra, thiên đế thoái ẩn, này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, chúng ta có thể thỏa thích phát triển thế lực của chính mình. Kiếm tổ Cổ Đạn Kiếm nói, kỳ thực thiên đế Cổ Hoa Sa liên hợp lại cùng nhau, đối với Cổ Trần Sa tiến hành khắc chế, song phương cũng không dám nhúc nhích, chúng ta vừa vặn liền có thể lấy ở này trong khe hẹp quật khởi, đến thiên địa đại biến thời điểm chúng ta thì có trời đất xoay vần năng lực. Pháp Vô Tiên đã tới chưa? Cảnh Khâu hỏi, cự linh thần, ngươi lần tụ hội này còn thông chi Pháp Vô Tiên, chỉ sợ là không thỏa đáng đi, hắn hiện tại đã thành thôn tổ, lục thân không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại người đó liền nuốt chừng ai, hơn nữa ta quan sát hắn gần đây khí số tăng mạnh, sợ là lại tìm hiểu bí mật gì, khí số lại cùng Trương Tự Nhiên, thiên đế Cổ Hoa Sa gần đủ rồi. Nếu như cùng hắn cộng sự, sợ là tranh ăn với hổ. Không chiếm được chỗ tốt gì, e sợ còn muốn gặp phải độc thủ của hắn. Không sao, cự linh thần nói, ta tự nhiên có biện pháp, hơn nữa chúng ta liên hợp lại cùng nhau, đem Pháp Vô Tiên đẩy tới đi, để hắn cùng Trương Tự Nhiên, thiên đế Cổ Hoa Sa, thậm chí là Cổ Trần Sa chém giết được một mất một còn. chúng ta không chính là có thể chiếm tiện nghi sao? Ngược lại pháp vô thiên bây giờ trở nên cực kỳ vặn vẹo đáng sợ, bất quá ở chống lại cổ Trần Sa Tơi nói, hắn cùng chúng ta là nhất trí, hắn cũng nhất định phải giúp đỡ, mới có thể đối phó cổ Trần Sa. Cự Linh Thần nói, ta cảm giác được cổ Trần Sa những năm gần đây không có đối với chúng ta động thủ, nhưng thật ra là vì nuôi cho mập chúng ta, hiện tại chúng ta đều trở thành tổ, đối với cổ Trần Sa Tơi nói, đã là nuôi cho mập. Ta cùng cổ Trần Sa là có ân oán cá nhân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Những năm này ta vẫn trốn tránh tránh, hiện tại tấn thăng làm thần tổ cũng tìm hiểu một ít vô thượng huyền diệu, không chuẩn bị ẩn núp muốn bắt đầu phản kích. Cổ Trần Sa nhất định phải chết, Vạn Tiên Sư nói, năm đó ta chính là bị hắn làm hại như chuột chạy qua đường. Không nghĩ tới thiên đế nhanh như vậy cũng sẽ thua, nguyên bản ở năm đó ta lấy vì là thiên đế cùng có thể cổ Trần Sa tranh đấu rất dài năm tháng. Cảnh Khâu thở dài nói, pháp vô thiên sắp tới, Cự Linh Thần đột nhiên nói, cách chương.